Chương 827, Vạn Trượng Băng Nguyên. 1457 mấy cái chữ này, hiển nhiên là không có phá vỡ Hàn Băng Á Long Chi Vương lực phòng ngự vật lý thể hiện. Hết cách rồi, đây chính là không có đỉnh cấp vũ giả đội ngũ không đả thương nổi nguyên nhân, lấy mẫn kiếm sĩ về điểm này đáng thương lực công kích, trừ phi là nhược điểm vị trí công kích, bằng không đối mặt cao tới 18 vạn phòng ngự vật lý, cũng chỉ có thể là dựa vào tự thân nguyên tố thuộc tính đạt được có chút an ủi. Hơn nữa, thật buồn bực vẫn còn ở phía sau, đang ở các chiến sĩ thừa dịp Hàn Băng Á Long Chi Vương cựu hận ổn định, chen nhau lên thời điểm, đầu này thánh điện cấp long hệ sinh vật đột nhiên làm khó dễ, trong miệng phụt lên ra khỏi đại cổ bao vây lấy băng tuyết cơn lốc băng xương long quyển phong 42212-24214-55-3444-78-35-6477. 278945 cái lang thú người ẩn chức lần nữa trở thành không đả thương nổi hải tử, lượng máu đều rớt 40 vạn độc luyến thu vũ lượng máu rớt không đến 28 vạn, kéo gần một nửa quản lui trở về, ít nhiều của nàng phong hỏa chi khiên thêm phong hệ kỹ năng giảm tổn thương, đồng thời lại ngồi cưới tọa kỵ, bằng không cũng là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ở nơi này cái kỹ năng mới vừa phóng thích hoàn tất sau đó, băng xương Á Long Chi Vương lôi nhiều liền biểu hiện ra bên ngoài tính trong ô phá lệ tàn nhẫn rảo hoạt một mặt, hai to lớn nhục dư cờ lần nữa triển khai, lần nữa thả ra ngành vật lý kỹ năng đánh lan có thể dực triển sao động vừa rồi chịu đến bị thương nặng các chiến sĩ cũng không có tới kịp chạy đi. Tàn yêu cùng Mỹ quốc lông ngắn miêu mặc dù lượng máu phong phú, nhưng lúc này ám dạ tiểu bạch đã tới không kịp cho bọn hắn ra. Dây bổ huyết, trên đỉnh đầu toát ra 30 vạn thương tổn chữ số phía sau bị ngủm. Thi thể bay ra ngoài thật xa, mà độc luyến thu vũ thì là phi thường may mắn, chính mình ăn một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, cộng thêm băng vũ không sụt ra dây chỉ rũ, thần kỳ chịu đựng qua lúc này đầy kiếp nạn thế nhưng, khoái đao đánh đấm ca cùng nhất lộ phong trần đã cút, ở ngồi tới tọa kỵ trạng thái, lúc này đây công kích như cũ để cho bọn họ khó chịu gánh nặng sau đó, băng vũ vô ưu lần nữa thả ra. Thánh tâm chỉ rũ thuật cho chúng ta trong đội ngũ chiến sĩ lượng máu đều trả một lần, ta nhận được cái này hai lần công kích sau đó, thần long ý chí khiên lại một lần nữa cao phá, cái này vật ma đôi công thật đúng là khiến người ta cảm thấy đau đầu. Sau một khắc, song phương phải làm đều là cứu người, băng vũ vô ưu trong tay pháp trượng khẽ quơ, trực tiếp đem động ở xa xa băng trên đất nhất lộ phong trần cứu lên, mà ám dạ quân đoàn bên kia, nguyên tố mục sư trên mặt treo bất đắc dĩ, thả ra bình thường nhất thuật phục sinh. Đem tàn yêu nói lên. Kể từ đó, ta tâm lý rất rõ ràng, lấy sinh vật học góc độ mà nói, nước Mỹ lông ngắn miêu không cứu. Ám dạ bạch dương ánh mắt theo bản năng tìm một cái băng vũ vô ưu, mà băng vũ vô ưu mặt lạnh lùng đản, căn bản cũng không có phản ứng đến hắn. Đây nếu là đổi ở bình thường, ta có lẽ sẽ phê bình dưới muội tử của mình, nhưng là gần lúc không giống ngày xưa, nước Mỹ lông ngắn miêu người như thế người kêu đánh nhân vật ám dạ đều thu. Cũng liền đã định trước phi phàm cùng bọn chúng kiếp này vô duyên, nếu vô duyên, băng vũ vô ưu cũng không có nghĩa vụ thực thi cứu viện. Ta ở ngữ âm trong kênh nói chuyện nói rằng, tất cả mọi người chú ý một chút, cận chiến người chơi không muốn áp sát quá gần, trí tuệ nhân tạo rất cao, kỹ năng đánh lan có thể quá mạnh. Độc luyến thu vũ buồn bực không thôi, ta muốn đổi trang bị không thể không nói, độc luyến thu vũ nói câu nói này thời điểm, nhíu miệng biểu tình thật đúng là có điểm cùng tiểu cô nương tựa như. Ổn ẻn ta có chút chịu mặc xác. Tiểu tĩnh đã ở lúc này phát tâm ngự chế rêu ta, ca ca, ta cảm thấy tỷ tỷ cũng rất khả ái. Ta tức giận hỏi, lẳng lặng, ngươi có việc nói sự tình, không cho phép nói bóng nói gió. Hắc hắc, ta không sao. Vậy được rồi, một hồi lỏ gặp ta cây đậu cổ vờ đậu. Ô ô, ta đây không nói gì cả. Ta khẽ thở dài một cái, ta vẫn luôn xem nàng như làm là của mình tỷ tỷ. Sẽ không đi qua giới hạn. Ta hiện nay muốn biết nhất, chính là nàng rốt cuộc là có phải hay không Âu Dương tỷ tỷ. Ca ca, ngươi chính là cố gắng quan tâm chuyện này, đúng không ừ, nói không để bụng đó là không có khả năng, nếu như nàng thật là Âu Dương tỷ tỷ, e rằng ta sẽ cùng nàng thân cận hơn. Tiểu tĩnh đột nhiên nói một câu ý vị thâm trường nói, ca ca, e rằng loại này thân cận, không phải tỷ tỷ mong muốn. Ta không có ở nói cái gì. Bởi vì ta đã không lời chống đỡ. Kaka, thật xin lỗi, ta lại nhịn không được đùa giỡn ngươi. Không sao, lò gặp sau đó để cho ta xoa bóp khuôn mặt đi. Đi tìm chết. Chiến đã rằng co chọn một giờ, trước mặt Hàn Băng Á Long Chi Vương lượng máu đã hạ xuống 35% tả hữu, không thể không nói, 20 nhiều ẩn chức người chơi cùng nhau đẩy loại này cao giai, hiệu suất đúng là thật nhanh. Nước Mỹ lông ngắn miêu đi mà quay lại, mà ám dạ thiên nhân đoàn đội cũng đã ta y đêm tô y ẩn chức đoàn phía sau đợi mệnh, bất quá, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này chúng ta chủ lực đoàn cũng không có nhàn rỗi, lấy lịch hiểm ác ôn. Hồng Diệp dẫn quân phi phạm chủ lực đoàn đã tới cách chúng ta 100 mét ra địa phương, tùy thời quan sát đến đối phương hướng đi. Song phương đùng một mạch cũng không có kéo ra nhiều lắm, chúng ta bên này là 57%, mà đối phương là 43%. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên tố mục sư ám dạ tiểu bạch sở hữu nguyên tố cường hóa kỹ năng này tăng lên thật nhiều cả nhánh đội ngũ nguyên tố kỹ năng năng lực công kích, hơn nữa đối phương lúc đầu cũng so với chúng ta nhiều hơn một cái hỏa điểm. Trầm mặc sư tử như cũ ở cùng ta phân cao thấp, liều mạng phát ra, mà xem như một cái mở tờ hình giờ tờ S chức nghiệp, hắn phát ra cao vô cùng, phỏng chừng có thể chiếm được toàn bộ đội 30% tả hữu, mà lão đại của hắn hô nở thần lửa gạt Phật phát ra cũng không thấp, cái này khiêm tốn thanh niên nhân vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là cơ trường kiếm trong tay, không ngừng ném ra cường lực sát thương kỹ năng. Mà nhất khắc, làm đội ngũ chỉ huy, ta đã mệnh lệnh ngoại trừ ta và tiểu tính ra người chơi toàn bộ đều lui ra phía sau 30 mét, bởi vì ta đã dự cảm đến, cái này cường lực gần nổ tung. Băng Vũ Vô Ưu không có nghe nói, cước bộ như cũ ở cách ta 25 mét vị trí bồi hồi, một mực ta và tiểu tính phóng thích chỉ rũ kỹ năng. Mà giờ khắc này, cả Puxino cũng đứng ở bên cạnh nàng, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Băng Vũ Vô Ưu, tùy thời chuẩn bị đem nàng tạo nên chiến mã. Trốn tránh Hàn Băng Á Long Chi Vương trầm trọng nhất một lần đả kích. Mọi người ở nhiều lần chiến sau đó, đều trở nên cực kỳ thông minh cùng nhạy cảm. Thế nhưng, khiến người ta đoán bể đầu cũng không nghĩ đến chính là, làm cao giai, Hàn Băng Á Long Chi Vương lượng máu vẫn hạ xuống 20% cũng không có bạo tẩu. Mà là thật cao dương lên đầu lâu của mình, gầm hét lên, sau đó, hướng xuống đất bỗng nhiên phụt lên ra khỏi một mảng lớn băng sắc vũ khí động tác này. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác, hai chi đội ngũ ngàn người hộ vệ đoàn rất nhanh xa xa thối lui, mà chúng ta những thứ này chức nghiệp ẩn thi lại LEI tốc độ nhanh nhất phản chạy ta thì rất nhanh nhảy lên tiểu tĩnh chiến mã, cùng tiểu tĩnh cùng nhau mà chạy tiểu tĩnh có chút buồn bực, đổ cho chính mình một cái thần thánh hấp. Thu sau đó có chút ít thầy này nói, ca ca, ta những thứ này bảo mệnh kỹ năng đừng bảo là, lẳng lặng, ta biết. Vừa nói, ta thả ra đã nín rất lâu thần long ý chí, đem chính mình toàn thân bao vây lại. Hết cách rồi, tiểu tĩnh bảo mệnh kỹ năng là rất cường lực, nhưng là giống như thần thánh hấp thu cùng thánh kỵ sĩ tôn nghiêm hai cái này kỹ năng đều chỉ có thể hướng về phía tự thân sử dụng thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, chỉ có một tên không có chạy mất, người này chính là như cũ dừng lại ở nguyên địa nguyên tố chiến tướng, lúc này khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, đồng nhiên dương lên trong tay nhẫn. Ném cho chính mình một cái 5 giây vô địch kỹ năng, sau đó, trường kiếm trong tay đã dày một cái tầng huyễn thải, thật cao dơ cao lên, gầm nhẹ nói, nguyên tố nổi giận chém hô trường kiếm trầm trọng chặt chém xuống đồng thời, vô số đạo sắc bén băng chùy đã tại lấy Hàn Băng Á Long Chi Vương làm tâm điểm bên trong khu vực chui từ dưới đất lên mà ra, hơn nữa ở lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra vạn trượng băng nguyên ta bỗng nhiên quay đầu. Chứng kiến một thanh khổng lồ thải hồng loan đao đã chặt chém ở tại Hàn Băng Á Long Chi Vương trên đỉnh đầu, đánh ra một cái phi thường kinh người thương. Tổn chữ số 7451212 lúc này đây công kích, chọn đem chúng ta cùng ám dạ đoàn đội giữa giờ TS kéo đến 52% so với 48% đã ở lúc này, đã thoát đi đến rồi khu vực an toàn tiểu lạt tiêu đột nhiên hướng ta trên người thả ra tử diễm phi thăng, la lớn. Kaka tiểu tĩnh lúc này đã xách mã dừng rồi, mang theo ta rất nhanh đi vòng vèo trở về, đồng thời mở ra chính mình vô địch kỹ năng mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, bảo bối lại ngưng lại ngay tại chỗ, thời khắc này bảo bối có chút quỷ dị, trên người vẫn bao phủ màu băng lam quan mang, thoạt nhìn vô cùng băng diễm. Ta không khỏi cười nói, tiểu nha đầu làm sao biến thành băng mỹ nhân rồi hả, nhìn qua vẫn thật xinh đẹp nha, nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, bảo bối mỉm cười, đột nhiên bắt được tiểu lạt tiêu cánh tay, mang theo nàng cùng nhau bay về phía chúng ta lúc này, trên mặt đất băng chùy đã kéo dài tới sấp xỉ 100 mét, không kịp chạy ra nhất lộ phong trần lại một lần nữa cút, mà ám dạ bên kia, thương vong thảm trọng hơn, khoái đao đánh đấm ca, ám dạ tiểu bạch, tàn yêu cùng mỹ quốc lông. ngắn miêu đều ngủm vạn trượng băng nguyên, ước chừng đánh rớt bọn họ chí ít 60 vạn lượng máu, là bọn hắn sinh mệnh khó có thể chịu đựng nặng bất quá. Hiện nay ta đối với bảo bối cử động có chút vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa, tiểu mỹ nữ đến cùng muốn làm cái gì, nhưng làm ta càng khó hiểu chính là, tiểu lạc tiêu cầm lấy tay nàng, một đôi thủy linh thanh thấu trong mắt to cư nhiên lộ ra một tia giảo hoạt. Cũng ở đây nhất khắc, ám dạ quân đoàn hai cái không có rút lui khỏi rất xa ẩn trước đạo tặc đã như bay vọt tới trước mặt, xem tình hình này, cũng muốn phóng thích chính mình cường lực kỹ năng. Xem ra là muốn thuấn sát chỉ còn lại có 10% tả hữu lượng máu, thế nhưng, bảo bối đã trước bọn họ một bước, cùng tiểu lạt tiêu đứng ở khoảng cách Hàn băng Á Long Chi Vương lôi bao lớn ước 20m vị trí, hai cái có một dạng hung hãn tiểu mỹ nữ được rồi một cái nhãn thần sau đó, song song giơ trong tay lên vũ. Khí, hướng phía Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều thả ra một cái khiến cho mọi người, thậm chí bao gồm ta đều khó có thể tưởng tượng cường lực kỹ năng.